Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 tử vong thịnh yến, tiểu ái, hoặc là nói Mary, động thai khí, nhưng là không có lập tức sinh sản, liền ở nàng chờ đợi sinh sản ngày này, Edward vong hồn trở về, hơn nữa tìm tới quản gia, mưu đồ bí mật đoạt lại hoa hồng đen lâu đài. Lúc này hoa hồng đen lâu đài, ở Mary độc sát Austin công tước sau, lại dùng huyết tinh thủ đoạn giết một đám trung tâm với Austin công tước tâm phúc. Còn kế dùng kế câu dẫn đế vương phái tới sứ giả. Thành công kế thừa công tước phu nhân danh hào. Đúng vậy, nàng lúc này là công tước phu nhân, cũng không phải công tước. Công tước danh nghĩa dừng ở Mary trong bụng hài tử trên người. Vô luận là nam hay là nữ đều thuộc về hài tử. Edward gặp phải địch nhân không chỉ là đã nên trò chống tình nhân cũ Mary. Còn có một cái cấp chính mình đeo nón xanh trên danh nghĩa hài tử. Hôm nay đệ nhất mạc diễn, mọi người ở đây thật dài trên bàn cơm. Tiểu ngưỡng mộ trọng địa một phách cái bàn, chỉ vào sắm vai quản gia người chơi lạnh lùng nói. Ngươi thế nhưng phản bội ta, quản gia cung kính hành lễ. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Mary nữ sĩ, ngươi khả năng hiểu lầm, ta vốn chính là Austin gia tộc quản gia, vì ngươi phục vụ chỉ là tưởng bảo tồn Austin gia tộc cuối cùng huyết mạch cùng vinh dự tiểu ái. Cười lạnh, làm ngươi thất vọng rồi, ta trong bụng hài tử cùng ngươi Austin gia tộc nhưng không có gì quan hệ, ngươi lừa công tước. Quản gia kinh hãi, hắn tuy rằng vì Mary phục vụ, lại không phải Mary tâm phúc, không biết công tước chết đột ngột nguyên lai là nhân vi. Ta không chỉ có lừa hắn, ta còn độc sát hắn, tiểu ái lúc này bộ dáng. Đã có kịch bản miêu tả Bloody Mary 10 phần hung thần. Nàng biết rõ người chơi ở điện ảnh đã chết sẽ chân thật tử vong. Cũng không lưu tình chút nào hạ mệnh lệnh, bởi vì ngươi như thế trung thành, cho ngươi đặc thù vinh quang. Làm ngươi cùng ngươi giữ gìn hoa hồng đen lâu đài hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Mà tha, thành toàn hắn, nhìn kỹ. Tiểu ái trong mắt thậm chí còn có nắm giữ nhân sinh chết hưng phấn khoái ý. Giản ôn thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Nhìn tiểu ái đã biến thành tân Bloody Mary. Lại nhìn xem ghế trên trầm mặc bàng quan Christine. Nàng lúc này không còn nữa trước kia mặt vô biểu tình. Trên mặt mang theo thích ý tươi cười. Cao cao nâng lên cằm, thường thường xem đạo diễn liếc mắt một cái. Sắm vai tâm phúc thị nữ Martha đúng là phía trước vì tiểu ái nói chuyện người chơi nữ. Nàng lúc này biểu diễn cũng thập phần phù hợp chính mình thân phận. Cung kính nói, là, tôn kính phu nhân, Martha hướng tới quản gia từng bước ép sát. Quản gia căn bản không đem này nhu nhược nữ tử để vào mắt. Vén tay áo, đừng quên. Ta đã từng cũng là làm bạn quá công tước chinh chiến. Kiếm thuật thuật cưỡi ngựa so ra kém công tước, nhưng là đối phó các ngươi mấy người phụ nhân vẫn là không thành vấn đề, Martha cười thần bí. Từ trên bàn cơm cầm lấy hoa hồng chiều quản gia ném qua đi. Quản gia nhíu mày thoái nhượng khi, lại phát hiện hoa hồng đột nhiên biến thành thật dài hoạt động dây thừng. Đem hắn trói lên, đưa tới bàn ăn chính giữa. Lúc này quản gia, giống như biến thành trên bàn cơm áp chục món ăn, cả người bị chiên đầy hoa hồng, mang theo cùng nhau thê mỹ thảm tuyệt mỹ. Nếu không phải thị huyết rắn độc giống nhau hoa hồng thoạt nhìn thật sự quỷ dị. Một màn này quả thực là tuyệt mỹ nhiếp ảnh tác phẩm mơ siêu quản gia bị hoa hồng đằng càng chiên. Càng chặt, giữa tiếng kêu gào thê thảm không ngừng kêu, cứu mạng, cứu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sắc mặt càng ngày càng bạch, giản ôn nhìn đến quản gia bàn chân bị chát ra một cái động. Máu không ngừng mà đi xuống lưu, thực mau chảy đầy toàn bộ mặt bàn, thoạt nhìn giống như là món ăn nùng canh. Quản gia càng là dễ dụa, huyết lưu càng nhanh, da thịt trở nên càng ngày càng trong suốt, trơ mắt nhìn mất máu quá nhiều, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, chúng người chơi nhất thời bị dọa đến im như ve sầu mùa đông. Hôm nay đạo diễn hoàn toàn không có cấp kịch bản, trừ bỏ vừa rồi theo như lời quản gia sẽ chết, còn có người nào sẽ chết, ai cũng không biết, không biết mới là đáng sợ nhất, không biết tử vong, không biết nguy hiểm, không biết kết quả, hoảng sợ ở phòng khách lan tràn. Christine nhìn người chơi trên mặt hoảng sợ biểu tình, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, mà đạo diễn sắc mặt càng ngày càng trầm, mang theo mưa gió sắp đến áp lực cuồng bạo. Giản Ôn nhìn xem Christine, lại nhìn xem đạo diễn, trong đầu loáng thoáng có một ý niệm hiện lên. Giản Ôn sờ sờ cằm, ta nghe nói qua nữ thể thịnh, lần đầu tiên nhìn thấy nam thể thịnh, sách, không thể tưởng được nữ công tước thích này một bộ, sẽ chơi. Người chơi bị Giản Ôn kinh người chi ngôn chấn kinh rồi. Martha hiển nhiên là biết cái gì là nữ thể thịnh, đỏ bừng mặt gầm lên, nói hưu nói vượn, không cần vũ nhục Mary phu nhân thanh danh, NC nhóm cho dù không biết cái gì là nữ thể thịnh. Nhìn đến người chơi phản ứng cũng có thể đoán được không phải cái gì chuyện tốt vật. Đạo diễn ánh mắt quỷ dị cố ý hỏi, cái gì gọi là nữ thể thịnh? Giản Ôn giới thiệu một chút mỗ đảo quốc đặc sắc, sau đó trơ mắt nhìn đạo diễn phốc một tiếng cố ý cười ra thanh. Còn càng cười càng điên cuồng, mà Christine hung tợn trừng mắt hắn, hung ác như là muốn ăn thịt người. Antonio, chết! Christine chỉ vào Giản Ôn gầm lên, cùng lúc đó, tiểu ái cũng đối Martha hạ lệnh, Antonio, chết, Hoắc Thịnh tiến lên một bước, chặn Giản Ôn, lúc này tất cả mọi người không có kịch bản, trừ bỏ quản gia chết là an bài tốt cốt truyện, những người khác nhưng không có được đến tân nhiệm vụ, liền tính là có, Hoắc Thịnh cũng sẽ vững vàng bảo vệ Giản Ôn, lúc này Giản Ôn ý nghĩ càng thêm rõ ràng, nhìn Christine nói, người mới là chân chính Mary. Bloody Mary, cái này suy đoán rất nhiều người chơi đều không ngoài ý muốn. Christine cũng không ngoài ý muốn sẽ bị đoán được. Bình tĩnh mà cười, là lại như thế nào? Giản Ôn lại nhìn về phía đạo diễn. Người lại là ai? Antonio bọn người đã chết. Duy nhất không chết chính là Edward. Người là Edward. Đạo diễn mỉm cười. Người sai rồi, tiểu ái đột nhiên ôm bụng kêu thảm thiết. À ta muốn sinh, kéo lâu như vậy, tiểu ái rốt cuộc muốn sinh sản, mà nàng cũng không kịp trở lại trong phòng, cũng không cần về phòng. Nàng trên bụng phiêu ra một đạo màu đen vòng sáng, sau đó một cái em bé xuất hiện tạp trên bàn, phấn điêu ngọc trác giống nhau nam anh, nhìn tiểu ái cười vươn tay, rõ ràng là như thế quỷ dị hình ảnh, tiểu ái phảng phất bị mê hoặc, thật sự tình thương của mẹ tràn lan đi ôm hài tử. Mà nam anh bị nàng ôm vào trong ngực sau, hung hăng bóp chặt nàng cổ, lên tiếng nữa khi là quỷ dị thành niên nam nhân thanh âm. Thân ái Mary, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Giản Ôn đột nhiên minh bạch, ngươi là Mary hài tử, cũng là Edward. Edward sau khi chết, vong linh trở về, vừa vặn Mary sinh sản, vong linh bám vào người đến Mary sinh sản em bé trên người. Muốn giết chết Mary báo thù, lúc này hết thảy manh mối đều rõ ràng, vì cái gì sẽ lựa chọn lỗ đại Ngưu Đức Hoa, bởi vì hắn cũng là song trọng thân phận, đỉnh Hoắc Thịnh bề ngoài, trên thực tế là lỗ đại Ngưu, liền giống như Edward giống nhau, phía trước lỗ đại Ngưu biến mất, bởi vì Edward chỉ có buổi tối mới có thể ra tới báo thù. Hiện tại lỗ đại Ngưu trở về, bởi vì Edward yêu cầu tiếp cận Mary, sau đó nhân cơ hội bám vào người đến nàng trẻ con trên người đi. Người chơi diễn xuất điện ảnh ở NC thế giới đều có nhất nhất đối ứng nhân vật. Mặt khác đã chết đi, treo ở trên tường thành tranh sơn dầu. Sống sót, trừ bỏ cuối cùng người thắng Mary, chính là bám vào người ở trẻ con trên người Edward, cùng bị bám vào người Mary hài tử. Giản Ôn vừa dứt lời, Christine đột nhiên vỗ vỗ tay. Lâu đài đột nhiên sống lại đây, trên bàn cơm hoa hồng đồng thời mấp máy, thật dài hoa chi chiều sở hữu người chơi tập kích lại đây. Chẳng phân biệt là ai, vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ đi theo sắm vai Mary tiểu ái đi đến cuối cùng Martha cái thứ nhất. Chúng chiêu, bị hoa hồng mạn đằng cắn nuốt khi, Martha còn có chút ngốc lăng. Không, vì cái gì muốn ăn ta? Không, Mary phu nhân. Mary, hoa hồng mạn đằng từ nàng trong miệng chui đi vào. Giản Ôn nhìn đến Martha thống khổ mà mở to hai mắt. yết hầu chỗ chui ra hoa hồng thứ, cắt qua nàng yết hầu, thứ máu tươi đầm đìa, mạn đằng đem nàng trở thành một mảnh ốc thổ, đang tìm kiếm nhất phì nhiêu địa phương khắp nơi cắm rễ nở hoa. Ma tha ở mọi người dưới mí mắt, bị hút quang sở hữu máu, biến thành khô quắt da người, mà mạn đằng thượng khai ra huyết hồng hoa hồng. Lâu đài đột nhiên thổi qua một trận ngọt hương, giản ôn vươn đầu lưỡi, hoa hồng vị, nồng đậm hoa hồng vị, phảng phất là hoa hồng sản xuất mật ong, ngọt nị huân người, trên bàn, trên mặt đất, nơi nơi đều là máu, quản gia, ma tha, còn có một cái khác chúng chiêu nam người chơi, nhưng vào lúc này, mặt đất, vách tường, bàn ghế, toàn bộ mấp máy lên, giản ôn có mãnh liệt nguy cơ ý thức. Sau đó liền nhìn đến trường bàn ăn màu trắng khăn trải bàn hạ. Lan tràn ra thật dài bụi gai đằng. Bàn ghế thượng, trường ra thật dài bụi gai đằng. Trên vách tường, từ gạch khe đá khích cũng trường ra bụi gai đằng. Cả tòa lâu đài, sớm bị hoa hồng đen bụi gai đằng bao bọc lấy. Hoặc là nói, hoa hồng đen lâu đài, chính là một tòa thật lớn hoa hồng đen vườn cây. Bụi gai đằng thượng khai ra đều là đỏ như máu đóa hoa. Thực mau, bụi gai đằng hơi hơi lay động, rậm rạp cánh hoa theo gió bay xuống, hướng tới người chơi phiêu lại đây. Đây là có ý tứ gì? Có người chơi nghi hoặc, đầy trời hoa hồng cánh, như vậy lãng mạn, là chúc mừng em bé ra đời sao? Giản ôn lại sắc mặt đại biến, ai kéo thêm ba lư tư hoa hồng? Hắn vẫn luôn rất kỳ quái chính mình thẻ bài manh mối như thế nào vẫn luôn vô dụng thượng. Sau lại nhìn đến quỷ dị tình yêu quan hệ, còn tưởng rằng hoa hồng cánh ẩn dụ chính là quý tộc quyền lợi hoặc là tình yêu. Không nghĩ tới lúc này rốt cuộc có tác dụng, ẩn dụ chính là lớn nhất nguy cơ. Từ trên trời giáng xuống hoa hồng cánh, nhìn như lãng mạn, nhưng lại là đủ để áp đến làm sở hữu người chơi hít thở không thông sát khí. Christine vững vàng mà ngồi ở trường bàn ăn nhất ghế trên. Mang theo người thắng mỉm cười. Đây là hoa hồng party, giết nàng. Giết nàng chúng ta liền có thể phá cục. Lỗ đại nghiêu là gặp qua giản ôn thẻ bài tranh sơn dầu. Lúc ấy giản ôn làm bộ không biết kia bức họa là có ý tứ gì. Hiện tại lỗ đại nghiêu tuy rằng vẫn như cũ không biết. Chỉ cần nhìn xem giản ôn thần sắc là có thể đoán ra. Này ngoạn ý sẽ chí mạng, lỗ đại nghiêu nói làm liền làm, lấy người chơi lâu năm thân thủ, lấy ra một con phi tiêu, hướng tới Christine phần đầu vọt tới, Christine không né không tránh, lạnh lùng mà nhìn lỗ đại nghiêu, kia phi tiêu bắn trúng nàng huyệt thái dương, xuyên thấu nàng phần đầu, lại chỉ nổ tung một thốc hoa hồng cánh, chẳng lẽ Christine không phải người, giản ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh móc ra đạo cụ thương đối với Christine lại là một thương. Lại vẫn như cũ chỉ xuyên thấu Christine, lỗ đại nghiêu lại theo dõi đạo diễn. Nhưng mà đạo diễn càng quỷ dị, nước gợn giống nhau đẩy ra từng vòng gợn sóng. Liền cái gì cũng chưa, lỗ đại nghiêu lãng phí hay chỉ nói cụ phi tiêu. Cái gì thu hoạch đều không có, còn bởi vì chọc giận Christine. Bị chỉ huy hoa hồng cánh chiều lỗ đại nghiêu đè ép lại đây. Màu đen hoa hồng cánh ở bay tới lỗ đại nghiêu trên đầu khi. Tốc độ cực nhanh, số lượng cực đại, một giây liền bao phủ lỗ đại nghiêu chân mặt, mà giản ôn lại ngửa đầu xem lâu đài trên đỉnh khi. Phát hiện nóc nhà cũng là rậm rạp hoa hồng, không ngừng mà rơi rụng cánh hoa đồng thời, còn đang không ngừng mà nở hoa, liền phảng phất vô cùng vô tận. Lại xem người chơi, một cái người chơi vô ý bị bụi gai đằng trói chặt mắt cá chân. Hút huyết sau, trên mặt đất hoa hồng liền khai càng nhiều càng hồng, hưng phấn mà giống tiêm máu gà. Giản ôn đối họa có càng khắc sâu nhận thức, Bloody Mary, là tranh sơn dầu vứt dài cánh hoa khống chế sinh tử đế vương. Người chơi, là kia bị cánh hoa áp chết khách khứa. Cánh hoa, là thật thật tại hoa hồng cánh. Cũng là dùng người chơi máu tươi đương phân bón. Muốn trận này hoa hồng thịnh yến sát khí dừng lại, trừ bỏ làm sở hữu người chơi, sở hữu máu khô cạn. Chỉ có một cái khác phương pháp giản ôn nhìn về phía trên lầu trên vách tường tranh sơn dầu. nơi đó có hắn chuẩn bị viện binh, ngăn lại nàng, ta đi viện binh, Giản Ôn đối Hoắc Thịnh nhỏ giọng nói, nương một mảnh hỗn loạn, ở đây chơi hoa hồng cánh yểm hộ hạ, trộm một người lưu lên cầu thang, Hoắc Thịnh gật gật đầu, vì rời đi mục tiêu, nói ra hắn phát hiện, giết tiểu ái, nàng đại biểu Mary, nàng đã chết Mary liền thất bại, tránh né cánh hoa chúng người chơi rốt cuộc ý thức được. Bọn họ này vẫn là ở điện ảnh chính là chân thật chuyện xưa, chỉ có thay đổi điện ảnh kết cục, mới có thể thay đổi bọn họ ở trong trò chơi kết cục. Cuối cùng một tuồng kịch không có kịch bản, bởi vì sinh tử từ chính mình quyết định, dư lại người chơi đồng thời nhằm phía tiểu ái, mà tiểu ái hoảng loạn qua đi, bình tĩnh xuống dưới, học Christine bộ dáng, chỉ vào Hoắc Thịnh nói, giết hắn. Hoắc Thịnh chiều Lỗ Đại Ngưu vọt qua đi, Lỗ Đại Ngưu phản ứng đầu tiên là Hoắc Thịnh tưởng đánh lén. Đề phòng mà hô, chúng ta ân oán đi ra ngoài lại nói, hiện tại giết hại lẫn nhau là tìm chết, không sai. Hiện tại giết hại lẫn nhau là tìm chết, cho nên ta lựa chọn mượn đao giết người, Hoắc Thịnh hướng hắn nhếch miệng cười. Vòng qua Lỗ Đại Ngưu, cố ý rảo khởi một mảnh sáng lạn hoa hồng cánh mê hoặc tầm mắt. Chờ đến cánh hoa rơi xuống, tiểu ái mê hoặc, hai cái Hoắc Thịnh, cái nào là vừa mới cái kia vạch trần nàng thân phận. Lỗ Đại Ngưu hiện tại đỉnh Hoắc Thịnh mặt cùng dáng người. Hai người đứng ở cùng nhau sau càng là giống nhau như đúc. Hoàn toàn nhận không ra, Hoắc Thịnh cùng Lỗ Đại Ngưu hỗn đến cùng nhau cũng không phải là vì đánh lén. Chính là mê hoặc tiểu ái, lợi dụng tiểu ái giải quyết Lỗ Đại Ngưu. Mặc kệ, cùng nhau giết sạch, Lỗ Đại Ngưu rốt cuộc hiểu được, dựa, lão tử cho ngươi bối nồi. Vừa rồi lại không phải hắn dẫn quái, như thế nào hiện tại còn bị boss đuổi giết, Hoắc Thịnh còn có từ linh đồng nơi đó hố tới ngụy trang đạo cụ. Nhưng là ngụy trang sau tiểu ái ngược lại càng dễ dàng nhận ra tới. Còn không bằng nương cái này giả Hoắc Thịnh mặt, tới họa thủy đông dẫn, có cái này chú ý. Hoắc Thịnh liền làm phá lệ tiện, tránh ở giả Hoắc Thịnh Lỗ Đại Ngưu phía sau, một hồi đối tiểu ái ném phi đao, một hồi đối Christine ném phi đao, hai người bị chọc giận sau, Hoắc Thịnh lại nhanh chóng cùng Lỗ Đại Ngưu trao đổi vị trí, làm Lỗ Đại Ngưu bối nồi, lúc này rậm rạp cánh hoa cùng Hạ Tuyết dường như, ở phòng khách trên mặt đất phô thật dày một tầng, tới rồi người chơi cẳng chân độ dày. Còn không có áp đến người chơi, nhưng là đã làm cho bọn họ hành động khó khăn, tầm mắt chịu ảnh hưởng. Hoắc Thịnh lưu địch nhân đồng thời, bớt thời giờ lo lắng mà xem một cái trên lầu, nhìn đến Giản Ôn thân ảnh đã xuất hiện ở bọn họ trụ quá phòng cửa. Hắn lấy suất đao chém đứt chanh sơn dầu khung chung quanh bụi gai đằng. Gỡ xuống chanh sơn dầu khung, đối với chanh sơn dầu nhân vật nói. Dựa các ngươi, Christine trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo bị vũ khí sắc bén chém ra tới đao. Thương, nàng tầm mắt chuẩn bị bắt giữ đến Giản Ôn thân ảnh. Phát ra thét chói tai. Không, ngoặc kép, hết chương.